Chương 2. 704 tể tụ một đường. Tiêu Mục mang theo thược dược đi vào nhị thúc mới huyền tử, liền nhìn thấy nương chính bận rộn phân phó cái này dặn dò cái kia, cùng một đám bọn hạ nhân loay hoay xoay quanh. Nhanh lên, mới người lập tức muốn tới. Tất cả mọi người động tác lưu loát một chút này, đem vui bánh đầu vào trong nhà đi. Đi theo ngụy tử cầm trợt bên người lão ma ma, hét lớn lui tới ra phò nhóm. Vừa nhấc mắt nhìn thấy Kiều Mục cùng thực dược, cười đến thấy răng không gặp mắt liền đón tiến lên. Thái tử phi, thực dược cô nương, các ngươi tới rồi. Lúc này phu nhân đang bận đâu? Không có việc gì, ta chính là tới xem một chút. Người không liên quan Mục đưa tay vướt vướt cằm nhỏ, có gì cần hỗ trợ sao? Mở mùa xuân khí sớm đã thả ấm. Ngụy tử cầm tại mới huyển tới lui lui mấy chuyến, trên chóp mũi đều toát ra mồ hôi. Nhìn thấy khuê nữ tới, bận bịu đi lên phía trước, cười giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, Tiểu Kiều, hôm nay sự tình nhiều, người lại nhiều may mắn ngươi đại cô tới sớm, lúc này còn có thể giúp ta một tay. À đúng, Tiểu Kiều, ngươi còn chưa thấy qua đại cô cùng biểu tỷ đi, tới. Ngụy tử cầm dắt lấy nữ nhi tay nhỏ, thu xếp lại dặn dò thu má má vài câu. Liền hướng trong phòng gọi nói, Văn Tú, Như Lan, mau tới, chúng ta kiểu kiểu tới. Trong phòng liền đi ra hai nữ nhân. Lớn tuổi mặc một bộ gấm màu lam thẳng lĩnh thông tay áo trường sam, nhìn trang mặt đều không phải quá quý giá đồ trang sức, nhìn về phía Kiều Mục lúc mặt mày mỉm cười nhẹ gật đầu, Tiểu Kiều, còn nhận biết đại cô nha. Tuổi trẻ nữ tử kia, khuôn mặt 10 phần điềm đạm nho nhã, ăn mặc một thân bảo bình lĩnh váy dài, kéo cái phụ nhân búi tóc. Trên đầu sạch sẽ liền đâm một cái mộc châm, tay bên trên mang lấy một cái vòng tay gỗ, nhìn qua hết sức mộc mạc. Kiều Mục tiến lên mấy bước, hướng về phía Kiều Văn Tú mâu nữ nhẹ gật đầu, đại cô cô, biểu tỷ tỷ. Kiều Kiều, hảo hài tử, đại cô đều không có gì đáng tiền lễ gặp mặt cho ngươi. Cái này ngươi cất kỹ, là đại cô cô một chút tâm ý Kiều Văn Tú kín đáo đưa cho Kiều Mục một đầu xích kim vòng tay. Yêu tú không tính là quá tốt. Tại Kiều Mục kia một đống kim châu ngọc bảo bên trong, có thể nói coi là thứ. Thay cái khác ra hiểm nghi bần thích giàu tiểu thư, không chừng còn phải trào phúng nghèo thân thích hai câu. Kiều Mục lại không nói hai lời liền thu xuống dưới, hướng về phía Kiều Văn Tú gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ tê liệt nói một câu tạ tạ cô cô. Kiều Văn Tú mặt mũi tràn đầy cười vui vẻ cười, năm đó cô cô mang theo ngươi biểu tỷ hồi Kiều đầu thôn lúc, ngươi còn nhỏ đâu, khả năng còn không nhớ. Đây là ngươi biểu tỷ Như Lan. Bộ Nhược Lan tiến lên cười cười nói, biểu muội. Tốt, nương cùng ngươi đại cô còn có thật nhiều chuyện bận rộn, ngươi giúp nương chào hỏi một chút biểu tỷ. Ngụy tử cầm cười ha hả kéo lên Kiều Văn Tú vừa muốn cất bước. Đầu kia liền vội vàng chạy tới một cái thở không ra hơi phụ nhân, vui vẻ ra mặt nói, đến rồi, người mới xe kiệu đều nhanh đến đầu đường. A nha, nhanh, đều tới cửa đi nên một chút. Chiên trống đều chuẩn bị xong đây, tay trống đâu, tay trống ở đâu. Phu nhân đều chuẩn bị xong, chúng ta nhanh đi cửa đi. Kiều Mục không nói nhìn một cái nương bước nhanh bóng lưng rời đi, bản thân mẫu thân vội vàng tiếp tân nương tử đi, nàng lại trở thành người không liên quan một cây. Đảo mắt liền nhìn về phía một bên Bộ Nhược Lan nói, biểu tỷ, chúng ta đi tiểu lâm nhi huyện tử, nơi này có chu tờ quá loạn. Bộ Nhược Lan gật đầu cười, được. Hai người ra mới huyện tử cửa chính. Đi vòng đi tiểu lâm nhi huyền tử, bất quá nửa trên đường liền gặp kia hùng hùng hổ hổ chạy tới cô nương.